Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, Dư Huy. Lớn như vậy bút thành giao ngạch, đấu giá sư đều nhanh thích điên. Đột nhiên có người phản đối, thiếu chút nữa thì khí chửi mẹ. Nhưng nhìn lại, hiển nhiên hắn là nhận biết Dư Huy. Vội vàng đổi một tấm nịnh hót tươi cười nói: Không biết Dư thiếu gia có ý kiến gì không? Ta phi thường hoài nghi hắn có phải hay không có năng lực như thế cầm được ra 1 tỷ đến. Dư Huy, khắp khuôn mặt là khiêu khích cùng xem thường. Có thể xuất ra 1 tỷ không ít người. Nhưng còn trẻ như vậy, lại chỉ là dùng để mua một khối tảng đá vụn. Tuyệt đối không nhiều. Đấu giá sư sững sờ. Mới có thể là quá hưng phấn quá mức. Hiển nhiên không có cân nhắc đến chút điểm này. Bây giờ quay đầu nhìn xem Yến Phong. Đầu tiên không biết, còn có chính là rất trẻ trung. Xác thực nên nghi vấn một lần. Nhưng đấu giá sư cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Không dám tùy tiện đắc tội. Đưa lên một khuôn mặt tươi cười nói. Vị tiên sinh này, chúng ta phòng đấu giá là cấm đấu hư. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Không riêng gì bọn họ phòng đấu giá. Tất cả phòng đấu giá đều cấm chỉ hư giả cạnh tranh. Tựa như lần này, lúc đầu cạnh tranh rất nhiều người. Yến Phong một cái 1 tỷ hù chạy tất cả mọi người. Kết quả hắn nhưng không có tiền. Vậy lần này liền lưu phách. Phòng đấu giá tổn thất nhưng lớn lắm. Đấu giá sư lời nói lập tức đưa tới đông đảo ánh mắt chất vấn. Không vì cái gì khác. Bọn họ không biết Yến Phong. Cũng tuổi còn rất trẻ. Là có hay không có thực lực kia đâu. Yến Phong cười hắc hắc. Xong Sở Tiếu Lâm nhẹ gật đầu. Sở Tiếu Lâm móc ra một tấm thẻ giao cho bên người phục vụ viên của. Phục vụ viên lập tức đem thẻ giao cho phòng đấu giá nhân viên chuyên nghiệp. Một phen máy tính thao tác về sau. Nhân viên chuyên nghiệp một mặt khiếp sợ cầm số liệu giao cho đấu giá sư. Đấu giá sư nắm bắt tới tay xem xét về sau. Cầm chùy tay thẳng phát run. Kích động kêu lên. Chúng ta đấu giá hội tại vừa mới đi qua đặc thù con đường điều tra sau chứng minh. Vị tiên sinh này tại ngân hàng Thụy Sĩ có tiền tiết kiệm chúng ta không tiện tiết lộ. Nhưng tuyệt đối có năng lực thanh toán lần này đấu giá hạn mức. Lời vừa nói ra toàn bộ hội trường. Một trận xôn xao. Nhân vật như vậy đến rồi Tô Hằng bản thân thế mà đều không có phát giác. Cái này sao có thể? Dư Huy một mặt đánh bại ngồi xuống. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Oán độc sát cơ lan tràn ra. Có lúc nam nhân cừu hận liền là có chút không hiểu thấu. Là hắn trước trêu chọc Yến Phong. Hiện tại đang gây hấn với thất bại. Giống như Yến Phong giết hắn cha ruột tựa như làm cho người khác oán hận. Đấu giá tiếp tục. Nhưng là 1 tỷ giá cả quá mức kinh người. Cơ đồ dậy cùng địa ngục không có cửa đâu tăng giá nữa. Tựa như là từ bỏ. Thiên sứ chi tâm về Yến Phong tất cả. Mặc dù cơ đồ dậy cùng địa ngục cửa mặt ngoài từ bỏ. Bất quá Yến Phong cảm giác được cổ sát cơ kia cho hắn biết. Bọn họ cũng không phải thật sự là từ bỏ. Bất quá. Cũng không phải là hai bên đều có thù với hắn. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy một cổ sát khí. Xem ra một phương khác hẳn là địa ngục cửa. Bọn họ muốn thiên sứ chi tâm đồng dạng vô dụng. Lần này đấu giá hoàn toàn là ngăn cản cơ đồ dậy. Chỉ cần cơ đồ dậy không cầm tới thiên sứ chi tâm. Mặc kệ rơi xuống trong tay ai. Mục đích của bọn hắn cũng liền đã đạt thành. Kế tiếp còn có mấy món vật phẩm đấu giá. Đều là bảo vật vô cùng chân quý. Nhưng đối với Yến Phong mà nói cũng là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Liền không còn có xuất thủ. Một mực ngồi vào đấu giá hội kết thúc liền rời đi. Còn không có ra thiên bảo cao ốc. Yến Phong liền xông Sở Tiếu Lâm chỉ khang thục miểu còn có Lê Tiểu Kỳ nói. Tiếu Lâm, người phụ trách đem hai người bọn họ an toàn đưa trở về. Nếu như hắn không có đoán sai. Vừa ra cái đại môn này, liền sẽ có người đi lên tìm phiền toái. Còn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Sợ đến lúc đó không để ý tới hai người bọn họ. Lê Tiểu Kỳ gặp qua Yến Phong đáng sợ. Không nói gì, Khang Thục Miểu lại nói. Không được, sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không thể đi, Nàng biết rõ Dư Huy tính tình. Lần này Yến Phong để cho hắn ném mặt mũi lớn như vậy, nhất định sẽ tới trả thù. Yến Phong biết rõ nàng nghĩ cái gì. Mặt coi thường nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Dư Huy? Hắn còn không có tư cách kia. Ngươi đi trước đi. Hắn đích xác chưa đem Dư Huy để vào mắt. Hắn quan tâm là cơ đồ dạy người. Bản thân cất thiên sứ chi tâm. Bọn họ không có khả năng liền dễ dàng như vậy thả hắn đi. Tại Yến Phong cường thế trong ánh mắt, Khang Thục Miểu có chút sợ hãi đi theo Sở Tiếu Lâm rời đi. A Hồ có chút hưng phấn nói. Sư phó, có phải hay không có khung có thể đánh a? Yến Phong nói. Đúng vậy a, đợi chút nữa nhường ngươi mở mang kiến thức một chút sư phó là thế nào đánh thiên sứ. Không biết có phải thật vậy hay không có cánh. Nếu như có, ta liền cho giật xuống đến nướng lên ăn. Lông Vũ cầm tới làm chổi lông gà. Yến Phong đồng dạng có chút hưng phấn. Trước đó mặc dù cùng cơ đồ dạy người từng có xung đột, nhưng đều là tiểu nhân vật, còn chưa bao giờ gặp cao thủ chân chính. Nhật Bản Anh Hoa Thần Điện cao thủ nhiều như mây, cường hoành phi thường. Hắn muốn nhìn một chút thực lực còn tại Anh Hoa Thần Điện phía trên cơ đồ dạy cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ai ngờ Đường Thiên Long quệt miệng nói. Chỉ ngươi còn muốn đi đánh thiên sứ. Thiếu thổi nghiêu bức. Huống hồ. Chỉ có cơ đồ dạy phát sinh đại sự thời điểm. Thiên sứ mới sẽ ra tay. Giống việc nhỏ như vậy. Thiên sứ nhìn đều chẳng muốn nhìn. Yến Phong lập tức khuôn mặt thất vọng. Lúc đầu cho rằng lần này còn có thể cùng trong truyền thuyết thiên sứ đánh một trận đâu. Trông thấy khách nhân nhao nhao lập trường. Một mực ngồi tại nội thất bên trong Trịnh Thiên Phàm hưng phấn không thôi. Lần hội đấu giá này có thể nói là thu hoạch lớn a. Nhất là thiên sứ chi tâm. Tại Trịnh Thiên Phàm trong mắt, Yến Phong nhưng là một cái triệt đầu triệt đuôi oan đại đầu. Khôn Chí nhìn xem xuất phát từ trong hưng phấn Trịnh Thiên Phàm, trong mắt lộ ra xem thường. Cùng quyền lực so sánh, tiền tài vĩnh viễn là thứ yếu. Có quyền có thể được tất cả, mà có tiền chưa hẳn có thể mua đến quyền lực. Bất quá lần này Khôn Chí cũng đạt tới mục đích của mình. Hắn thành công nâng lên Yến Phong cùng Dư Huy ân oán giữa. Hiện tại Dư Huy đã đi gây sự với Yến Phong. Dư Huy khẳng định không phải là đối thủ của Yến Phong. Đến lúc đó, Yến Phong cùng phái Thanh Thành liền là đối đầu. Nhưng lệnh Khôn Chí không tưởng tượng được là Yến Phong thế mà lại ngốc đến đi động thiên sứ chi tâm. Từ mà đắc tội cơ đồ dạy. Cùng cơ đồ dạy thế lực như vậy so sánh, hắn nho nhỏ khôn nhà, liền một cái dám cũng không tính. Quả nhiên, ra Thiên Bảo cao ốc không bao xa, Yến Phong một đoàn người liền bị một đám người cho chặn lại. Cầm đầu chính là Dư Huy, đi theo người tất cả đều là cao thủ, trong đó vẫn còn có hai cái là tiên thiên cao thủ. Xem ra Dư Huy tại phái Thanh Thành địa vị không thấp a. Đi ra ngoài bảo tiêu đều cao cấp như vậy. Người muốn làm gì? Yến Phong hỏi. Dư Huy một mặt cười gằn nói. Ta muốn làm gì? Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại hướng ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta liền bỏ qua ngươi một lần. Cường thế quán người, cùng tra tấn người khác so sánh, hắn hội càng thêm thích xem gặp người khác phủ phục tại dưới chân của mình. Hướng mình thần phục. Loại này trưởng khống tất cả quyền lực cảm giác, làm cho người mê muội. Nếu như ta không muốn cơ hội lần này đâu? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Dư Huy trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Nói như vậy, ta sẽ nhường ngươi hối hận không muốn cơ hội lần này. Ta hội chém đứt tay chân của ngươi, cắt mất đầu lưỡi của ngươi, để cho đời này chỉ có thể ở trên đường cái xin cơm. Cùng lúc đó, người nhà của ngươi cùng bằng hữu cũng sẽ nhận ngươi liên lụy. Cửa nát nhà tan, thực sự là thật là ác độc thủ đoạn a. Cái này so với giết một người còn muốn để người thống khổ. Yến Phong lúc đầu chỉ là muốn dạy dỗ một chút Dư Huy, nhưng nghe hắn về sau, lập tức động sát cơ. Dạng người này không biết đã hại bao nhiêu người. Nếu như bây giờ giết hắn, hẳn là thay trời hành đạo a. Thế nào? Ngươi muốn lựa chọn thế nào? Dư Huy đối xử lạnh nhạt nói. Yến Phong mắt lộ sát cơ nói. Ta hiện tại đồng dạng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm, ta có thể không giết ngươi. Dư Huy giận, nói, người muốn chết, bên trên, bắt hắn lại cho ta. Lập tức một cao thủ tung người mà ra, xẻ bàn tay ra chụp vào Yến Phong bả vai, năm ngón tay thành chảo, mang theo phá thanh âm của gió. Đại lực ưng chảo công đã rất có hỏa hầu, người bình thường một chảo này, một cái cánh tay liền phế. Yến Phong dễ dàng bị bắt bả vai, cái kia phái thanh thành cao thủ gương mặt cười lạnh, chuẩn bị dùng sức bóp nát Yến Phong xương bả vai thời điểm. Lại cảm giác bờ vai bên trên đột nhiên thoát ra một cỗ bạo tạc giống như lực lượng. Huyết hoa bạo khởi, tên kia cao thủ bàn tay giống như là bị đạn pháo cho nổ trúng một dạng. Đột nhiên nổ tung, kêu thảm té bay ra ngoài. Tay của ta a! Tên kia cao thủ nằm trên mặt đất, nhìn mình trụi lủi cổ tay, kêu thảm không thôi. Dư Huy trong lòng cả kinh, bị sợ lui về sau một bước, làm sao cũng không nghĩ tới hội là như vậy một kết quả. Nói, có nhìn ra, người thế mà còn là một cao thủ. Dương Thúc, Lý Thúc, giúp ta bắt lấy hắn. Đi theo ở Yến Phong sau lưng hai tên tiên thiên cao thủ lập tức phi thân đứng dậy. Nhìn chằm chằm Yến Phong nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi thực sự là thật to gan a, lại dám đắc tội chúng ta phái thanh thành. Đúng lúc này, Đường Thiên Long đứng dậy, âm dương quái khí nói ra, phái thanh thành thực càng ngày càng nghiêu bức a, cũng dám khi dễ như vậy người. Lăng Không lạnh rên một tiếng nói, Hơn Thiên Hạo thực sự là càng sống càng trở về, vậy mà bỏ mặc môn hạ đệ tử như vậy tùy tiện. Hai gã tiên thiên cường giả lập tức giận, xông hai người quát, lớn mật, lại dám gọi thẳng chúng ta trưởng môn Rõ Huệ. Các người muốn chết, gọi một lần tên của hắn liền là muốn chết. Người để cho Hơn Thiên Hạo đến thử xem, tin hay không lão tử không nhưng khi mặt gọi thẳng tên của hắn. Làm phát bực lão tử còn đánh hắn đâu. Đường Thiên Long kêu lên, làm càn, một tên cao thủ trong cơn giận dữ. Một cái dậm chân đến Đường Thiên Long bên người. Một chảo chụp vào Đường Thiên Long mặt. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Thật đúng là điên rồi. Lăng Không cũng bị đám người kia trương dương ương ngạnh bị làm tức giận. Xông một tên khác tiên thiên cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Tới đi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đi chết đi. Bốn đại cao thủ lập tức hỗn chiến ở cùng nhau. Dư Huy gương mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới Yến Phong tùy thân thế mà cũng mang theo nhiều cao thủ như vậy. Nhưng thấy chỉ còn lại có Yến Phong cùng A Hổ hai người. Mà phía sau mình còn có một đám cao thủ. La lớn, đều lên cho ta, bắt lấy tiểu tử này. Đừng giết, ta cần sống. Một đám cao thủ lập tức lao đến. Yến Phong bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Treo ở A Hổ trường kiếm bên hông lập tức run rẩy bay ra. Giữ tại Yến Phong trong tay. A Hổ, nhìn kỹ, thân vì một cái tu kiếm người. Kiếm pháp là thứ yếu. Trọng yếu nhất thì là kiếm ý. Làm ngươi lĩnh ngộ kiếm ý áo nghĩa ở tại. Tất cả chiêu thức cũng là hư ảo. Hiện tại ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bá kiếm. Yến Phong tay cầm trường kiếm. Chỉ phía xa Nam Thiên. Lập tức một cổ bá đạo vô cùng sắc bén khí tức kiên quyết mà lên. Trong nháy mắt, A Hồ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không là một người, mà là một thanh kiếm, một cái bá đạo kiếm. Uống, Yến Phong đột nhiên quát to một tiếng, trường kiếm trong tay không có bất kỳ cái gì xinh đẹp bổ về phía sông lên phía trước nhất một tên. Phái thanh thành cao thủ, tên kia cao thủ căn bản cũng không có bị kiếm bổ trúng. Tuy nhiên lại bị một cỗ lực đạo trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường. Đem vách tường đều ném ra một cái hố to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,